mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1393, chúng ta thử một lần đi năm, gocchuyenaudio.com, editor, Thanh Huyền, Nolan ừ một tiếng, náo loạn một hồi, anh là bệnh nhân, ngủ được sớm, lục chăn một chút cũng không có buồn ngủ, nhìn dung nhan Nolan, có một trận xuất thần, Nolan mơ mơ màng màng chung nhớ tới một việc, may mắn, anh không thấy được lưng anh. Sau đó, anh lại có điểm cuốn quýt này sau này nếu là thấy, nhưng làm sao bây giờ? Lấy tính cách của Lục Chăn, dự đoán muốn bạo phát. Lục Chăn vừa ý loạn tình mê, đích xác không thế nào chú ý tới hình xăm của anh. Nhìn Nolan điềm tĩnh ngủ, Lục Chăn có một loại cảm giác rất thỏa mãn, may mắn anh nắm lấy phần cảm tình này, cũng may mắn Nolan với anh có đủ kiên trì, nếu không anh cũng không biết chính mình lỗi cái gì. Lục Chăn mấy ngày nay vẫn quấn quýt ngủ cũng đã khuya, mơ mơ màng màng đang ngủ, cảm giác có người tiến vào, anh đột nhiên tỉnh lại, chống lại ánh mắt lợi hại của Michael, trong lòng Lục Chăn thầm nghĩ, đáng chết ngủ quên. Nolan cũng tỉnh lại, Lục Chăn lên tiếng kêu liền ra, Michael cũng nghĩ đi theo ra, Nolan nói, ca em có lời nói với anh. Michael chỉ vào cửa miệng, lúc này, Lục Chăn sớm liền không thấy tung tích, đó là Lục Chăn. Đúng, anh chân diện mục ý nói diện mạo thật. Michael nheo mắt lại, kia đích xác là chân diện mục của Lục Chăn, Nolan nói dối, không phải, anh cũng biết, anh không có khả năng thấy chân diện mục. Michael cũng tin, bởi vì Nolan chưa bao giờ nói dối, đây là anh nguyên tắc, đương nhiên nguyên tắc gặp gỡ Lục Chăn, Michael cũng không biết nguyên tắc Nolan là dễ dàng như vậy đánh vỡ, xưa nay là như thế. Đêm hôm đó, Lục Chăn đã ở hiện trường có phải hay không? Mặt khác một vết đạn chính là của anh ta, Michael lợi hại hỏi. Không sai, Nolan thiếu tá nói, anh nhớ anh và em đã nói, không nên cùng anh ta tiếp cận, em đem lời của anh trở thành gió bên tai sao? Michael giận dữ hỏi, Nolan khẽ nói, ca anh đem tình báo lấy tới cho em, đó là một lần ngẫu nhiên, không thể trách cứ bất luận kẻ nào. Nếu như không có anh ở hiện trường, em có thể đã chết. Michael nguy hiểm nheo mắt lại, mấy ngày nay, sáng sớm anh sẽ tới nhìn Nolan, cũng không thấy Lục Chăn, duy chỉ có hôm nay nhìn thấy Lục Chăn, trong lòng Michael rất không thoải mái, đệ đệ của anh cùng một danh phần tử khủng bố đi lại quá gần. Nolan nghĩ thầm, nếu là nói cho Michael, bọn họ quyết định cùng một chỗ, dự đoán anh thật muốn bắn chết Lục Chăn. Quên đi, đừng phức tạp, yêu một người là chuyện của mình, quyết định cùng một chỗ cũng là chuyện của bọn họ, không cần thiết trước bất kỳ ai công đạo, cho dù là ca ca của anh cũng không có tất yếu này, anh sẽ xử lý tốt mâu thuẫn giữa bọn họ, như vậy đủ rồi. Michael nói, anh vẫn cho là em làm việc có chừng mực, nguyên lai anh nghĩ lầm rồi, Nolan, em lúc trước rốt cuộc tại sao muốn thêm vào chống khủng bố, em rõ ràng thích hơn bộ quốc phòng. Không có nguyên nhân gì đặc thù. Nolan nói, thừa kế nghiệp cha, rất nhiều người đều cho rằng, anh sẽ tiến bộ quốc phòng, anh nếu là đến bộ quốc phòng, hiện tại dự đoán đều là thượng tá trẻ tuổi nhất. Dù sao, có cha anh bò càng dễ dàng một chút. Chỉ là, không cần thiết, ở chống khủng bố, anh có thể việc làm, càng nhiều hơn chút, anh cũng vui mừng, lúc trước anh đến chống khủng bố, anh mới có thể mau chóng đạt được tin tức Lục Chăn, nếu không, đang ở bộ quốc phòng, anh cũng không biết lúc nào mới biết tin tức Lục Chăn. Đây là ông trời hậu đãi anh phi thường cảm kích. Em ngày mai sẽ xuất viện, cách chương.